Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, đánh sợ. Tứ Phong một kiếm chém ra, thổi lên chiến đấu kèn lệnh, hai người đại chiến, lần này, Lương Hòa Vũ cũng không có vận dụng bất kỳ mánh khóe. Hắn cũng là tế gia tiên khí, một cây ngân thương. Hướng về Tứ Phong nghênh kích mà đi. Kiếm thể, trời sinh am hiểu dùng kiếm. Có kiếm nơi tay, chiến lực có thể đạt được tăng lên gấp đôi. Tứ Phong kiếm thể thì là 10 phần thuần túy. Bởi vậy, chiến lực của hắn không gì sánh được cường hãn. Bất quá, Lương Hòa Vũ cũng thập phần cường đại. Một cây ngân thương múa đến sôi động, đem Tứ Phong công kích hoàn toàn cản lại. Loại cứng rắn này có thể nhất thể hiện ra song phương chiến lực. Kim Khôi, Tiểu Lang Vương không thể không thừa nhận, dù là Lương Hòa Vũ không chơi với bọn hắn âm, chỉ luận chân chính chiến lực, hắn cũng hoàn toàn không thua. Mà lại, chiến đấu càng lâu, Lương Hòa Vũ chiến lực thì càng phát huy vô cùng tinh tế. Dù là kiếm thể thì như thế nào, vẫn là bị hắn gặp chiêu phá chiêu. Ngạnh sinh sinh bước ra sơ hở tới, mấy trăm chiêu đằng sau, Tứ Phong liền bị Lương Hòa Vũ oanh bại. Một trận, hắn thua không oan, xác thực thực lực không bằng. Hiện tại, ngay cả kiếm thể đều là bại, Tiểu Lang Vương ba người đều là như là đấu bại gà trống. Tại Tâm Nghi trước mặt nữ nhân bị đánh bại, để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Phi Vũ, hiện tại đã không có người chướng mắt ngăn cản chúng ta. Lương Hòa Vũ hướng về Chư Phi Vũ nói ra. Chúng ta kết hợp, chính là cực kỳ hoàn mỹ. Chúng ta sinh ra hài tử, đem có thể đem hai cái tông môn liên hợp lại, tạo thành một cái càng cường đại hơn thế lực. Người thật đúng là nghĩ đến nhiều lắm. Cái này muốn sinh con rồi. Chư Phi Vũ lộ ra vẻ nổi giận. Trường kiếm trong tay siết chặt. Nàng muốn xuất thủ, nhưng là, chỉ nói so tài nói, nàng cũng không phải là Lương Hóa Vũ đối thủ, bởi vì chiến lực của nàng mặc dù còn mạnh hơn Tứ Phong, nhưng mạnh đến mức tương đối có hạn. Lương Hóa Vũ thực lực xác thực kinh người, mà sự tình nháo đến nơi này, cũng không có Phong Xương Cốc cường giả đi ra ngăn cản. Điều này nói rõ cái gì? Phong Xương Cốc cao tầng cũng hy vọng thúc đẩy hôn sự này. Bởi vì Kinh Hồng Tông trước mắt tình thế kinh người, tông chủ chẳng những tu đến cửu tinh kim nguyên tiên, thậm chí còn được đại cơ duyên, có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên. Cho nên, Chư Phi Vũ nếu có thể cùng Lương Hóa Vũ kết thành thân thuộc, tương đương với Phong Xương Cốc hướng Kinh Hồng Tông làm đầu tư, mà tương lai thu hoạch cũng sẽ phong phú không gì sánh được. Đương nhiên, khoản đầu tư này cũng là có nhất định nguy hiểm. Dù sao tại bọn hắn trên đầu Ngọc Tiên thế lực cũng không hy vọng trong bọn họ ra lại một cái Ngọc Tiên đến, phân mỏng lợi ích. Bất quá, Kinh Hồng Tông tông chủ phi thường thông minh. Hắn bế quan chỗ không người nào biết, chỉ là thỉnh thoảng tuyên bố một chút liên quan tới hắn tiến cảnh tin tức. Dùng cái này đến trấn nhiếp thế lực khác, tuyệt đối không nên nghĩ đến ra tay với Kinh Hồng Tông. Bằng không mà nói, chờ hắn đột phá Ngọc Tiên, chính là thanh toán thời điểm. Lương Hòa Vũ vừa nhìn về phía Thạch Hạo, thế nào, ngươi không muốn ra đầu, làm cái anh hùng sao? A, đang yên đang lành ngươi chọc tới ta làm gì? Thạch Hạo nhìn xem hắn, một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng. Lương Hóa Vũ, việc này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi đừng làm loạn. Chư Phi Vũ lập tức trách mắng. Nàng biết Thạch Hạo yêu nghiệt. Có thể Thạch Hạo dù sao vừa mới bước vào đồng giáp tiên. Mới nhất tinh mà thôi. Mà Lương Hóa Vũ cũng là thiên tài. Cái này chênh lệch nhất tinh, chiến lực liền có thể thiên xoa địa viễn. Cho nên, Chư Phi Vũ đương nhiên muốn đem Thạch Hạo phiết ra ngoài. Lương Hòa Vũ vốn chỉ là trêu chọc một chút Thạch Hạo. Dù sao, hắn đã liên tiếp bại ba tên thiên tài, cũng không cần lại đi đả kích một cái nhất tinh đồng giáp tiên. Nhưng là, Chư Phi Vũ kiểu nói này, biểu đạt ra đối với Thạch Hạo mãnh liệt giữ gìn chi ý. Hắn liền khó chịu, chính mình coi trọng nữ nhân, thế mà giữ gìn một nam nhân khác. Không thể nhịn, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, điềm nhiên nói, thế nào, không dám xuất đầu, con trai lại muốn một nữ nhân đến giữ gìn ngươi sao? Lương Hóa Vũ, ngươi quá mức, Chư Phi Vũ trách mắng, đã là động giận dữ. Lương Hòa Vũ không để ý tới nàng, chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, ngươi, có dám đánh một trận? Thạch Hạo xuất hiện tương đối ngoài ý muốn, bởi vậy, hắn cũng không có nhằm vào Thạch Hạo làm cái gì nghiên cứu. Nhưng là, lấy thiên tài của hắn, lại có nhất tinh cảnh giới ưu thế, chẳng lẽ còn cần kiêng kỵ sao? Thạch Hạo thở dài, ngươi nhất định phải muốn đánh sao? Cái này, thật cuồng khẩu khí, Lương Hóa Vũ bật cười. Ngươi cái này cuồng thật không biết cái gọi là. Tốt a, ngươi đến đánh ta a. Thạch Hạo không nói gì, chỉ là ngoác ngoác ngón tay. Móa, mặc dù Lương Hóa Vũ hoàn toàn không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Có thể bị dạng này khiêu khích, hắn tự nhiên cũng là giận dữ. Muốn chết, hắn hừ một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhị tinh đánh nhất tinh, mặc dù không nói là lão tử đánh nhi tử, nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thạch Hạo một bàn tay đánh ra, đồng, Lương Hóa Vũ liền ngã trên mặt đất. Cái gì chiến đấu kịch liệt, chuyện không hề có, chính là đơn giản như vậy. Một bàn tay đập bay, cái gì, thấy cảnh này. Chẳng những Lương Hóa Vũ hoàn toàn không thể tin được, Chư Phi Vũ bốn người cũng là toàn bộ hóa đá. Cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến. Hoa mắt a, Lương Hóa Vũ bò lên, một mặt ngốc trệ, chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi làm sao nằm trên mặt đất rồi. Ta đều nói rồi đừng chọc ta, có thể ngươi nhất định phải chính mình đụng lên đến bị đánh. Ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Thạch Hạo buông buông tay. Lại nói, người kỳ quái ta thấy cũng nhiều. Nhưng chủ động muốn đánh, ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Lương Hóa Vũ kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn là muốn đánh sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là nhìn Thạch Hạo quá yếu, hắn mới có thể như thế trêu chọc. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo thực lực sẽ mạnh đến tình trạng như vậy, làm sao có thể chứ? Đối phương rõ ràng chỉ là nhất tinh a, mà lại cũng không có tiên khí nơi tay, dựa vào cái gì nghiêu bức như vậy? Ta không tin, hắn giống to, đến a, ngươi tiếp tục đến đánh ta a. Lần này, hắn không tiếp tục chủ động xuất thủ, mà là muốn kích Thạch Hạo xuất thủ, hắn thì là ôm cây đợi thỏ. Khám phá Thạch Hạo thủ đoạn. Tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy. Thạch Hạo cười nói, tùy ý hướng về phía trước mà đi. Lương Hòa Vũ cũng không có lui, cũng không có đoạt công, chính là mở ra lĩnh vực, đem Thạch Hạo mỗi một chi tiết nhỏ đều là thu hết nắm giữ. Thạch Hạo giơ tay, muốn tới, Lương Hòa Vũ liền tranh thủ tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, chờ đợi lấy Thạch Hạo một trưởng này rơi xuống. Nhưng mà Thạch Hạo lại chỉ là gãi gãi đầu, liền đem để tay xuống. Tao trong chớp nhoáng này, Lương Hòa Vũ tức giận tới mức muốn thổ huyết. Ngươi cũng quá hỏng a, dĩ nhiên như thế đùa nghịch ta. Nhưng mà Thạch Hạo lập tức lại một cái tát đánh ra, đồng, Lương Hòa Vũ liền lại nằm trên mặt đất. Móa, Chư Phi Vũ bốn người rõ ràng thấy không gì sánh được cẩn thận, lại vẫn là trừng lớn hai mắt, lộ ra vô cùng đến vẻ mờ mịt. Bọn hắn vẫn không có thấy rõ Thạch Hạo là thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy Thạch Hạo giơ tay lên, Lương Hóa Vũ liền nằm xuống. Tê, thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Lương Hóa Vũ bò lên, đồng, nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng, liền lại bị một bàn tay đập trở về. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lương Hòa Vũ mỗi lần vừa đứng lên một chút, liền bị Thạch Hạo một lần nữa chụp tới trên mặt đất. Mấy lần này đằng sau, hắn cũng không dám lại bò dậy, đánh sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.